Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 12, chia sẻ lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 12, chia sẻ lợi nhuận. Tại viện Tài Thọ, Nguyễn Mama vén rèm mời Lâm Vân Yên vào phòng chính, còn mình thì đứng ngoài chờ. Lâm Vân Yên cảm ơn rồi đi vòng qua gian phía đông, nơi Tiểu Đoạn Thị và Lâm Tuần đang ngồi. Tiểu Đoạn Thị ngồi trên giường La Hán, lưng tựa vào bàn, tay đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Lâm Tuần ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư bên cạnh, nhưng trên gương mặt ông thoáng vẻ căng thẳng. Lâm Vân Yên chớp chớp mắt, thì ra bất kể là đứa trẻ vừa học vỡ lòng hay học trò lớn tuổi 30-40, khi bị người lớn kiểm tra bài vở, tâm trạng cũng đều giống nhau. Tiểu Đoạn Thị ra hiệu cho Lâm Vân Yên ngồi xuống, rồi chậm rãi bình luận. Viết có bố cục rõ ràng, hơn cả mong đợi của ta. Đây là một lời khẳng định, và cũng có thể coi là một lời khen. Tuy nhiên, trên mặt Lâm Tuần vẫn không hề lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Nhìn kỹ lại, dường như ông còn có hơi gấp gáp. Lâm Vân Yên thoáng nghĩ, vì sao lại vậy nhỉ? Tiểu Đoạn Thị khẽ nhấc mắt nhìn con trai rồi quay sang nói với Lâm Vân Yên. Có một tên ngáng đường xuất hiện, tên ngáng đường nào cơ? Lâm Vân Yên vừa hỏi xong thì tự mình hiểu ra, có phải có người khác cũng muốn mua con ngõ lão thật không? Chuyện này không có gì lạ, trước đây khi Trần Quế kết hợp với Tam Đông Gia, tất nhiên còn có Đại Đông Gia và Nhị Đông Gia. Hai nhà đó lúc này chắc hẳn cũng đang tính toán về lợi nhuận từ ngõ lão thật. Nhưng thiếu đi phần tiền của Trần Quế, cả hai nhà ấy cũng sẽ bị hụt vốn. Trước khi bù đắp được khoảng trống đó, họ không thể tham gia vào cuộc cạnh tranh được. Bên đó có tiền và muốn nuốt trọn. Lâm Tuần thở dài, nhà chức trách nói nếu chúng ta muốn tham gia, họ vẫn nghiêng về việc bán cho chúng ta. Dù sao cũng an tâm hơn là bán cho thương nhân phương xa. Lâm Vân Yên nhíu mày, giờ là thời điểm mà phủ thành ý bá không thể ra mặt. Cả hai bên đều là những người từ nơi khác đến, so bì xem ai nhiều tiền hơn, ai trả giá cao hơn, mà phủ thành ý bá dường như không thể nâng giá thêm nữa. Thậm chí, mấy ngày qua, Lâm Vân Yên còn suy nghĩ xem làm thế nào để ép giá xuống. Đã biết đối phương ra sao? Tình hình cụ thể thế nào chưa ạ? Lâm Vân Yên hỏi. Trần Quế đã điều tra rồi. Lâm Tuần trả lời, vừa rồi, Trần Quế đã vội vàng đến thư phòng báo cáo tin tức. Ông đã lập tức sắp xếp mọi thứ để báo cáo với Tiểu Đoạn Thị và mời Lâm Vân Yên tới. Giờ ngồi ở đây, thấy mẹ mình bình thản không chút lo lắng, cháu gái cũng điềm nhiên, Lâm Tuần dần hít thở sâu hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh lại. Nghe nói là người Dư Hàng, ngoài 50 tuổi, kinh doanh gạo và mì, gia cảnh khá giả. Hiện tại ông ta đang trọ ở lầu Kim Mãn, ông ta tự giới thiệu mình luôn làm ăn thành tín, chưa từng gặp rắc rối gì. Quan phủ Thận Thiên có thể cử người đến Dư Hàng điều tra, ông ta chưa từng bị kiện về việc kinh doanh sai trái. Lâm Tuần tường thuật, ông ấy định mua bất động sản ở Kinh Thành, và đã nhắm đến ngõ lão thật. Tiểu Đoạn Thị nghe xong thì nhận xét, người ngoại tỉnh đến Kinh Thành mua bất động sản cũng không có gì lạ. Nhưng giàu có đến mức mua cả một con phố thì thật hiếm thấy. Ai cũng biết, tài không nên lộ, dù ở dưới chân Kinh Thành, phô trương giàu có quá mức cũng không phải chuyện tốt. Lại có câu, rồng mạnh không áp được rắn địa phương. Một thương nhân không có danh phận mà hành động như vậy, không phải gan lớn mà là thiếu suy nghĩ. Mẫu thân có ý cho rằng, Lâm Tuần chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này có lai lịch không tầm thường. Lâm Tuần không ngốc, nghe lời mẹ, ông lập tức nghĩ ra nhiều điều. Có được tài sản lớn như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Nếu ông ta dám hành động công khai, chắc chắn phải có thế lực chống lưng. Nhưng không rõ đó là ai. Lâm Tuần suy tư thêm, chúng ta muốn có người tiếp nhận việc làm ăn này, chắc hẳn nhà khác cũng có ý tưởng tương tự. Trong Kinh Thành, không thiếu các bậc quyền quý, ra đường cũng có thể gặp vài vị lão gia hoặc công tử. Hách thông phán đã nói rõ với Trần Quế, điều này có nghĩa là quan phủ không lập tức xử lý với người kia. Việc điều tra về Dư Hàng cũng cần thời gian. Tiểu Đoạn Thị trấn an con trai, chúng ta cứ theo kế hoạch, đừng để đến lúc đó cả hai bên đều là người từ phương xa, ai cũng không chiếm được lợi thế. Lâm Tuần hiểu rằng mẹ đang cố an ủi ông, nhưng điều rõ ràng là nếu cứ đấu giá, bên nào trả cao hơn sẽ thắng, và bên họ có lẽ sẽ bị lép vế. Nghĩ đến đây, Lâm Tuần quay sang nhìn Lâm Vân Yên, mong muốn nghe ý kiến của nàng. Lâm Vân Yên nhíu mày suy tư, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc. Người kia tên là gì? Nàng hỏi, thương nhân hàng gạo ở Dư Hàng, có phải là Kinh Đại Bão không? Đúng là hắn, Lâm Tuần vỗ đùi, khi hắn khai báo tên tại quan phủ, ai cũng tưởng hắn dùng tên giả, nên đã kiểm tra cả giấy tờ, mọi thứ đều là thật. Vân Yên đã từng nghe về hắn sao? Lâm Vân Yên, tất nhiên nàng đã nghe đến. Kinh Đại Bão, người lùn béo, bụng tròn, may mắn có làn da trắng trẻo, trông hệt như một vị Phật cười. Hắn sở hữu 17 cửa hàng gạo ở Giang Nam, mỗi năm vào mùa đông đều mở kho cứu trợ, đã xây dựng 5 ngôi nhà từ thiện. Ở vùng Dư Hàng, hắn nổi danh với cái tên Kinh Đại Thiện Nhân, hắn là người của Từ Giản. Chỉ có điều, lần duy nhất nàng gặp Kinh Đại Bão, hắn đã xa cơ lỡ vận đến không còn nhận ra. Vào mùa hè năm Vĩnh Gia thứ 18, một trận lũ lớn xảy ra ở Giang Nam. Dân chạy lũ, xông vào kho lương và phủ đệ của Kinh Đại Bão, cướp bóc, giết người, phóng hỏa. Kinh Đại Bão may mắn thoát chết, chạy trốn khỏi Giang Nam và cuối cùng mang đến cho Từ Giản một tin tức quan trọng. Sau lần đó, Lâm Vân Yên không còn thấy bóng dáng Kinh Đại Bão nữa. Khi Từ Giản nhắc đến hắn, giọng nói luôn đượm buồn và đầy hối tiếc. Nếu không phải vì làm việc cho Từ Giản, Kinh Đại Bão đâu đến nỗi gặp phải kết cục thảm thương như vậy. Những kẻ gọi là dân chạy lũ đó, thực ra chỉ là bọn cướp được lệnh hành động dưới danh nghĩa thiên tai. Giờ đây, Kinh Đại Bão xuất hiện ở Kinh Thành, muốn mua lại khu mõ lão thật. Phải chăng Từ Giản cũng định thử lại phi vụ mua bán vốn không bao giờ lỗ ngày xưa? Nhưng làm sao Từ Giản có thể biết được? Vân Yên khẽ nhíu mày, trong đầu nàng chợt thoáng qua một suy nghĩ. Rất đột ngột, khiến nàng vừa đoán được nhưng lại không dám khẳng định. Bên cạnh, Tiểu Đoạn Thị ho khẽ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Vân Yên tỉnh táo lại, thấy Lâm Tuần đang nhìn mình, nàng bèn nói. Chủ nhân của ông ta quyền thế hơn chúng ta. Câu này khiến cả Tiểu Đoạn Thị cũng ngạc nhiên. Phủ Thành Ý Bá, ngoài đại lang làm việc trong triều, quả thực đã rời xa quyền lực, nhưng danh phận của phủ vẫn còn đó. Lại thêm một quận chúa được Từ Ninh Cung yêu mến, trong kinh thành, ai dám nói quyền thế hơn nhà họ. Chỉ có thể là phủ quốc công hoặc những hoàng thân quốc thích thực thụ. Lâm Tuần cũng nghĩ đến điều này, ông lưỡng lự hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy có phải chúng ta nên nhường bước, không làm ăn nữa? Làm ăn có lợi mà phải nhường, ông thật sự không nỡ. Vẫn làm chứ, sao lại không? Vân Yên mỉm cười. Hãy bảo Trần Quế đến thẳng lầu Kim Mãn tìm Kinh Đại Bão, nói rằng chúng ta muốn chia một phần lợi nhuận. Nàng muốn xem Từ Giản sẽ phản ứng ra sao. Cách chương.